Chương 1495, cái gì cũng không phải. Ha ha ha, sư tỷ, người ta dù sao cũng là không sợ mình, năm đó thời kỳ tột cùng, liền tứ đại thế gia đều không sợ hãi, chúng ta học viện lính đánh thuê học viên, có phải hay không là nên cho bọn họ một chút mặt mũi a? Nghe lời nói này, cầm đầu nữ nhân khỏe miệng hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói, mặt mũi vật này, không là dùng để cấp cho, là dùng để vước, là dùng để đặt ở dưới chân đạp, người của không sợ mình. Các ngươi nói có phải như vậy hay không? Mấy vị không sợ mình cao tầng sắc mặt nhất thời biến đổi, nếu không phải phía sau bọn họ là học viện lính đánh thuê Tinh Dương chỗ dựa, dám nói những lời như vậy làm nhục không sợ mình, nhất định để cho cả nhà hắn chết hết. Nhưng này tam đại lính đánh thuê mặt mũi của học viện, vẫn là phải cho một chút ít. Huống chi, quyền này liền cùng không sợ mình không có chút quan hệ nào, bọn họ chẳng qua là không hy vọng có người chết ở khu vực này mà thôi. Nhanh đưa người đem thả rồi, các ngươi muốn đánh có thể, đừng ở trên địa bàn không sợ minh ta đánh. Một vị trong đó không sợ minh cao tầng, rất là không nhịn được phất phất tay. Ồ, ngươi không sợ minh lúc nào có lớn như vậy mặt mũi rồi, để cho chúng ta ở đâu đánh, chúng ta liền ở đâu đánh ha ha ha, không sợ minh cũng quá sẽ cho rên mặt mũi mình ra vàng. Cầm đầu nữ nhân mặt đầy vẻ khinh thường. Chớ cùng bọn họ nói nhảm, đem xích diễm mấy cái học viên mang tới. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, được. Vài tên không sợ minh thành viên, nhanh chân hướng về phía trước đi tới, làm bộ liền muốn kéo học viện lính đánh thuê xích diễm mấy vị học viên. Ta nhìn các ngươi là muốn chết thấy vậy, cầm đầu nữ nhân trong mắt hàn quang chợt lóe lên, trong nháy mắt hướng về mấy vị không sợ minh thành viên công tới. Mấy vị không sợ minh thành viên thấy vậy, chỉ có thể đứng dậy phòng thủ, nhưng cũng không dám đánh lại. Nếu như đem học viện lính đánh thuê Tinh Dương học viên bị đả thương rồi, hoặc là đánh chết, hậu quả kia có thế thiết tưởng không chịu nổi. Chỉ có thể bị động phòng thủ không sợ minh thành viên, bất quá chốc lát, liền bị Tinh Dương học viên cho đá bay ra ngoài. Các ngươi đừng cho thể diện mà không cần một vị không sợ minh thành viên, sắc mặt tâm trầm. Ồ, Tinh Dương cầm đầu nữ nhân cười khanh khách nói, các ngươi thật đúng là đem chính mình làm thành hành rồi hả? Ở trong mắt chúng ta, không sợ minh cái gì cũng không phải nha, đúng rồi. Gần đây một chút thế lực lớn ban bố có một cái ám sát không sợ minh chủ nhiệm vụ, đến lúc đó chờ chúng ta trở về, không bằng liền nhận nhiệm vụ này, lấy đi các ngươi không sợ minh chủ đầu chó khỏe không? Còn không đợi không sợ minh cao tầng tiếp tục mở miệng, sau này phương lại chuyển tới một tiếng lạnh giá thấu. Sương nụ cười, được a, không bằng, ngươi trước đem đầu của ta xách về, há chẳng phải là thuận lợi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hoàn Hoàn mang theo Bắc Đấu cùng Thất Tinh, còn có đếm không hết không sợ minh thành viên, chậm rãi tới chỗ này. Ngươi là ai, dám như vậy nói chuyện với ta? Nữ nhân cầm đầu Tinh Dương nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, mặt đầy khinh thường. Minh chủ nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn, tam trưởng lão Lý Tư cùng đại trưởng lão chờ một đám không sợ minh cao tầng, rồi rít hướng về Diệp Hoàn Hoàn hành lễ. Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, coi như là cho dư đáp lại. Nàng là không sợ minh chủ thấy vậy, học viện lính đánh thuê Tinh Dương mấy vị học viên thần sắc hơi kinh ngạc, tin đồn, không sợ minh chủ tuổi tác không lớn, nhưng ai cũng không nghĩ tới, bây giờ còn trẻ như vậy hừ, thật là cho cười, không sợ minh chủ thì như thế nào, trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Tinh Dương cầm đầu nữ nhân, cười lạnh một tiếng. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một vệ tà tứ nụ cười. Thật ra thì, hai đại học viện lính đánh thuê này học viên, sinh sinh tử tử, cùng nàng không có chút quan hệ nào. Chỉ bất quá.